cho con trở nên bé nhỏ, để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng, để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh, phụng sự Chúa với lòng chung chi. Với lòng chung chi, con an vui sống khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá, dù gian nguy con đâu nề xa chi. Cho con vui vì bao thống khổ, để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ai. Xin cho con hiệp thông với Ngài, bao khốn khó trong đời nhân loại, trong đời nhân bao ưu hoài thốn thức khôn vơi, để tình yêu sáng đẹp muôn nơi. Con an vui sống khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá, dù gian nguy con đâu nề xa chi. Đi con đường thâm giá, dù gian nguy